Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178 ta có thể giải thích giao tiền. Treo hào, thời gian này bệnh viện người cũng không nhiều, phòng bệnh không có mặt khác người bệnh, bác sĩ chụp phiến tử, nói khả năng có điểm não chấn động, vấn đề hẳn là không lớn. Cụ thể phải đợi người bệnh tỉnh lại xem mơ siêu, tuy rằng nói vấn đề không lớn. Tạ Huyên cũng không có khả năng đi, nhìn ngủ say thiếu niên. Tạ Huyên thở dài, ngồi ở một bên trên giường mở ra di động, mở ra phụ đạo viên WeChat. Tạ Huyên biên tập vài lần, đều lại cắt bỏ rớt, cuối cùng rời khỏi đối thoại, mở ra Lâm Nhạc Lang WeChat, lại biên tập vài lần, cuối cùng hết thảy xóa rớt. Rời khỏi đối thoại, nhìn di động thượng liên hệ người, chỉ có thể lại thở dài. Ai, rời khỏi tin tức giao diện, Tạ Huyên điểm tiến bằng hữu phòng thay đổi tâm tình. Bằng hữu phòng điều thứ nhất là 10 phút trước đường hữu thần phát. Gà Tây Mặt Thiên Hạ đệ nhất, có độc đi, mấy ngày nay có độc sao? Ta vừa ra khỏi cửa liền trời mưa, vừa trở về liền thiên tình. Tạ Huyên điểm tán sau hồi phục. Người cải danh kêu Đường Kính Đằng đi bằng hữu phòng đệ nhị điều là nửa giờ trước muội phát. Từ, chỉ có tiền mua một cái tiểu váy làm sao bây giờ? Dấu lớn dấu bé, phía dưới hồi phục là một lưu ăn đất có thể giải quyết vấn đề. Đều không gọi vấn đề. Tạ Huyên buồn cười, tàn nhẫn đánh gãy chỉnh tề đội hình. Hồi phục một cái, hảo hảo học tập. Bằng hữu phòng đệ tam điều là một giờ trước lão ba phát. Phát hiện tân thiên thạch, một chương đẹp màu lam thiên thạch hình ảnh, JPG Tạ Huyên điểm tán cũng hồi phục. Không hổ là Tạ giáo thụ. Tiếp theo đi xuống kéo, bằng hữu phòng đệ tứ điều, Vương Gia Gia, không thể tưởng được Tạ Huyên đều có mấy cái hảo muội muội. Học bá đều sa đọa, tấm tác, già rồi, Tạ Huyên, ngoặc kép chấm hỏi, cái gì ngoạn ý, Vương Lộc Húc ngươi làm gì? Nhìn lại phía dưới một lưu cao trung đồng học điểm tán cùng hồi phục. Tạ Huyên hít sâu một hơi, quyết đoán rời đi bằng hữu phòng, một lần nữa trở lại tin tức giao diện, trách không được vừa rồi nhìn đến vài cái đồng học đàn A còng ta. Còn tưởng rằng là phát bao lì xì không để ý, Tạ Huyên quyết đoán đem đồng học đàn tin tức hết thảy cắt bỏ. Nhìn dư lại mấy cái tin tức khung. Do dự một chút, một lần nữa click mở cùng Lâm Nhạc Lăng đối thoại, trở về thành liền mua miêu, bao quanh ở sao, đợi vài phút, tin tức vẫn luôn không có hồi phục, thông chi như vậy một tin tức thật là quá khó tiếp thu rồi. Tạ Huyên thật không nghĩ đánh cái này điện thoại, nhưng sự tình đã xảy ra, thật làm cảnh sát trực tiếp thông chi bao quanh, cũng quá, Tạ Huyên không biết than đêm nay đệ mấy khẩu khí. Xoay người nhìn xem còn tại ngủ say thiếu niên, đứng dậy đi vào hành lang, đô, uy, Tạ Huyên, bao quanh, là ta. Tạ Huyên hít vào một hơi, nhận thấy được Tạ Huyên ngữ khí không đúng, Lâm Nhạc Lăng lòng có sở cảm, nhất thời không biết nói cái gì, chỉ phát ra một cái đơn âm tỏ vẻ chính mình đang nghe. Là cái dạng này, Tạ Huyên chậm rãi đem vừa rồi phát sinh sự nói cho Lâm Nhạc Lăng. Giấu đi nhầm phòng không quan hệ ô long tình tiết. Chỉ hòa giải Hứa Hải Dương có quan hệ kia bộ phận tình huống. Điện thoại kia đầu là thật dài trầm mặc, bao quanh, không biết qua bao lâu. Tạ Huyên có chút lo lắng mở miệng. Lâm Nhạc Lăng chỉ phát ra một cái âm tiết. Không có việc gì, lúc này nói cái gì an ủi đều là tái nhợt. Sẽ tốt cảm ơn ngươi Tạ Huyên, ngươi còn ở bên ngoài đi. Buổi tối chú ý an toàn nha. Lâm Nhạc Lăng lại lần nữa mở miệng, ngữ khí đã thập phần bình thường, trừ bỏ thanh âm có điểm run rẩy. Không có việc gì, bao quanh Tạ Huyên trong lòng cũng một trận khó chịu. Bọn họ vốn dĩ có một cái cỡ nào tốt đẹp tương lai. Nhất tàn nhẫn sự tình chi nhất không gì hơn xem tốt đẹp đồ ăn bị phá hủy. Lúc ấy Tạ Huyên còn không biết trên thế giới này còn có giống Huyền Mệnh Trò Chơi như vậy hố cha siêu hiện thực tai. Nạn, ở Tạ Huyên ngay lúc đó nhận chi, thân hữu bệnh nặng cùng hấp độc, đã là mọi người ở nhân thế gian thống khổ nhất tai nạn. Là chỉ ở sau quan trọng người tử vong tuyệt vọng, vô luận như thế nào, chỉ cần tồn tại liền có hy vọng, tử vong là không thể ngươi chuyển, tử vong chính là chân chính sẽ không còn được gặp lại. Phụ đạo viên bên kia ta còn muốn nói một tiếng, bao quanh, người trước, ta đi nói đi, Lâm Nhạc Lăng đánh gãy Tạ Huyên nói. Hảo, Tạ Huyên không có cự tuyệt, treo điện thoại, Tạ Huyên tại chỗ đứng đó một lúc lâu, lại mở ra WeChat, đem Chu Kỳ cùng Viên Nhiên kéo vào tổ, nói đơn giản một chút tình huống, làm cho bọn họ có cái chuẩn bị tâm lý. Hai người đều không có lập tức khôi phục, Tạ Huyên thu hồi di động, một lần nữa trở lại phòng bệnh, người nọ còn không có tỉnh, xem hắn hô hấp hòa hoãn, sắc mặt trầm tĩnh. Tạ Huyên cũng không phải thực lo lắng, trong lòng vẫn là thực áy náy. Hắn đi qua đi, đi đến giường bệnh bên, nhìn ngủ say thiếu niên có chút xuất thần. Nhìn kỹ, người này, lớn lên thật là đẹp mắt a. Xem tuổi, so với ta còn nhỏ một chút, hẳn là cũng là học sinh đi. Không biết là cái nào trường học, không phải là chúng ta bổn giáo đi. Tuy rằng đoán được thiếu niên trên người mang theo tùy thân giấy chứng nhận. Nhưng Tạ Huyên đăng ký thời điểm dùng chính là chính mình thân phận chứng. Trừ bỏ biết hắn tựa hồ kêu An Vũ, thật đúng là không biết hắn cụ thể lai lịch. Bất quá, nếu lần đầu tiên nhìn thấy hắn chính là như vậy ôn hòa biểu tình, ta đại khái cũng sẽ không nháo ra như vậy ô long. Tạ Huyên tiếp tục nhìn ngủ say thiếu niên xuất thần tưởng. Nhưng là cũng khó trách a. Chính mình định trong phòng xuất hiện một cái kỳ quái hư hư thực thực nghiện quân tử người. Còn lôi kéo chính mình tay áo không bỏ, hỏi chính mình muốn ma túy, luận ai biểu tình đều sẽ không đẹp, cũng khó trách hắn ngay lúc đó biểu tình như vậy lạnh nhạt. Lại nói tiếp trên thế giới này đẹp người nhiều như vậy. Người này đẹp, cùng những người khác đều không giống nhau, nhìn thiếu niên ngủ nhan. Tạ Huyên nhịn không được duỗi tay phất phất hắn thái dương tóc mái. Lại nhịn không được nhéo nhéo hắn mặt, liền tại đây một cái chớp mắt, ngủ say thiếu niên đột nhiên mở hai mắt, tỉnh lại, Tạ Huyên, ngoặc kép chấm than, ta vì cái gì muốn tay tiện. Lúc này phải nói, ngươi hảo, vẫn là có sâu tương đối hảo. Thực mau Tạ Huyên liền không cần tự hỏi, tỉnh táo lại thiếu niên bắt lấy Tạ Huyên thủ đoạn. Biểu tình lạnh băng nhìn hắn, ngươi là người nào, thiếu niên ánh mắt lạnh băng, cùng phía trước bị Hứa Hải Dương ăn vạ khi tựa hồ vô gì. Nhưng Tạ Huyên lại cảm thấy có điều bất đồng, lại nhìn hắn vài giây, phía trước vì cái gì sẽ cảm thấy hắn không phải người tốt đâu. Phá án, đều là KTV đánh quang sai, Tạ Huyên trầm mặc làm thiếu niên ánh mắt càng thêm không tốt. Trên cổ tay tăng thêm đau đớn đem Tạ Huyên suy nghĩ lôi trở lại hiện thực. Tạ Huyên vội vàng giải thích, ngươi không cần hiểu lầm, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy. Ngoặc kép, nói như vậy giống như không tốt lắm mơ siêu quả nhiên. Trên cổ tay truyền đến lực đạo căng trọng, ngươi xem nơi này là tam viện, người phía trước ở thì thầm không cẩn thận bị ta đả thương, chung quanh áp khí tức khắc thấp xuống. Tạ Huyên cảm thấy một trận răng đau, căng ra đầu tiếp tục nói. Sau đó ta liền đem ngươi đưa đến phụ cận tam viện. Bác sĩ đã chụp qua phiến, hẳn là không có quá lớn vấn đề. Ngươi có cái gì không thoải mái sao? Ta đi giúp ngươi kêu bác sĩ. Này một chuỗi nói cho hết lời. Tạ Huyên cảm thấy trên cổ tay lực đạo tùng một ít. Nhưng đối phương trong mắt hàn ý cũng không có hóa đi. Ánh mắt dừng ở bị bắt lấy Tạ Huyên trên cổ tay. Cái này mới là khó nhất giải thích. Muốn như thế nào giải thích à? Nói ô long đánh người sự kiện vốn dĩ liền rất nan giải thích. Ta vì cái gì muốn đem khó khăn biến thành địa ngục cấp à? Cái này ta có thể giải thích. Đối phương lạnh lùng nhìn hắn một cái. Không nói chuyện, vừa rồi có một con sâu. À, đối phương cười lạnh một chút. Tạ Huyên, ngoặc kép, thật sự không phải ngươi tưởng như vậy, này không phải ta tay tiện sao? À, ngươi cùng cái kia xì ke là một đám. Đối phương thanh âm nghe không ra hỉ nộ, thanh âm cũng rất êm tai. Tuy rằng cái này dễ nghe thanh âm đưa ra vấn đề đều hảo khó trả lời. Là, ân, không phải, ân, Tạ Huyên chính mình đều cảm thấy chính mình giống cái kẻ lừa đảo. Một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ. Hắn không phải nghiện quân tử. Ta là nói hắn không phải cố ý. Hắn chỉ là bị lừa. Ta là hắn bằng hữu. Khai giảng về sau phát hiện hắn tình huống không đúng. Đi theo hắn đi vào nơi này. Phát hiện hắn giữ chặt ngươi không bỏ. Hỏi ngươi muốn đồ vật. Ta cho rằng ngươi là cái kia dụ dỗ hắn hút độc người. Nghe Tạ Huyên nói như vậy. Đối phương nhìn hắn hai mắt. Trên tay lực đạo rốt cuộc buông lỏng ra. Sau đó mở ra chính mình di động. Trở về mấy cái tin tức. Nhìn dáng vẻ đối phương không tính toán truy vấn chuyện vừa rồi. Thật tốt quá. Tạ Huyên đứng ở một bên ngoan ngoãn chờ hắn hồi phục xong. Muốn ta đi kêu bác sĩ sao? Yên tâm, tiền thuốc men đều tính ta, đều tính ngươi. Đối phương cười khẽ một chút. Tạ Huyên có điểm cười không nổi. Cảnh sát tiên sinh ngươi không cần hạt tiên đoán a. Tạ Huyên ra cửa gọi tới bác sĩ. Bác sĩ hỏi mấy vấn đề. Gật gật đầu, vấn đề không lớn, kiến nghị hôm nay nằm viện quan sát một đêm. Ngày mai sáng sớm không có gì di chứng liền không có việc gì. Ngươi nhìn xem báo cáo, bác sĩ nói đem bệnh lịch cho hắn. Lúc này một cái hộ sĩ có việc đem bác sĩ kêu đi cách vách. Trong phòng lại chỉ còn lại có hai người. Thiếu niên tiếp nhận bệnh lịch, đột nhiên ánh mắt ngừng ở bệnh lịch bìa mặt thượng, cũng không có mở ra. Hắn lúc này cúi đầu, Tạ Huyên nhìn không tới hắn biểu tình, thấy hắn nhìn chằm chằm bìa mặt tên của mình. Phản ứng lại đây, Nga, ngươi là kêu An Vũ đi. Vừa rồi đăng ký thời điểm ngươi không có tỉnh, ta treo tên của ta, như vậy à? Thiếu niên thật sâu mà nhìn hắn một hồi. Đột nhiên cười cười, không có việc gì, ngươi cũng không phải cố ý. Ta là kêu An Vũ, ngươi kêu Tạ Huyên, vừa rồi áp suất thấp vô tung vô ảnh. Trong phòng tràn ngập tinh không vạn lý ấm áp, Tạ Huyên bị cái kia tươi cười lóe sửng sốt một chút. Tốt như vậy nói chuyện sao? Tạ Huyên có điểm thụ sủng nhược kinh. An Vũ tựa hồ nhìn ra hắn suy nghĩ cái gì? Lại cười một chút, tùy tay phiên phiên bệnh lịch. Ta vừa rồi mới vừa tỉnh lại. Đột nhiên liền ở bệnh viện. Nhất thời không phản ứng lại đây. Thái độ cũng không tốt lắm. Người cũng là vì giúp người bằng hữu, không phải cố ý, nguyên lai thật sự tốt như vậy nói chuyện. Tạ Huyên nhìn hắn khóe môi tươi cười. Lần đầu tiên lĩnh hội đến, băng tuyết tan dã cái này từ chân chính hàm nghĩa. Đối phương thái độ hòa hoãn làm kế tiếp giải thích phi thường thuận lợi. Tạ Huyên kỹ càng tỉ mỉ giải thích đi nhầm môn ô long sự kiện. An Vũ nghe xong về sau cười cười. Ta là trăm ngạn học sinh. Hôm nay xã đoàn có cái đồng học ăn sinh nhật. Nguyên bản ước đến là buổi tối 10:00 cùng nhau tới KTV cuồng hoan. Ta trước tới định phòng nhìn xem, bọn họ trực tiếp đi tiệm cơm ăn cơm, không nghĩ tới vừa thấy liền nhìn đến bệnh viện a. Tạ Huyên nhớ tới hắn vừa rồi tỉnh lại sau hồi tin tức. Nguyên lai là cho đồng học hồi, xin lỗi, cho các người cũng chơi không được, không có việc gì. Cảnh sát đều đi, đêm nay vốn dĩ cũng chơi không được, An Vũ không thèm để ý xua xua tay. Ta làm cho bọn họ chính mình tìm địa phương khác đi chơi, vậy là tốt rồi. Đúng rồi, ngươi còn không có ăn cơm chiều đi. Ta đi cho ngươi mua, nói xong Tạ Huyên đứng dậy. Tuy rằng An Vũ nói không đói bụng, Tạ Huyên vẫn là mua phụ cận một ít đồ ăn trở về. Ở hắn ăn cơm chiều thời điểm một lần nữa mở ra di động. Không ngoài sở liệu, chưa đọc tin tức đã tràn đầy màn hình. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, Miss đêm chưa ngủ một cái, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.